Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 264, đáng sợ pháp tắc, cầu vé tháng, chương 264. Lưu Nghĩa Chân một chút trầm mặc, tuy nói hắn vãn sinh ra vài thập niên, không có tham dự năm đó chuyện cũ, nhưng xuyên thấu qua nhỏ vụn manh mối, lại có thể suy đoán ra năm đó phát sinh sự vô đầu quỷ án sự kiện phát trước. Vẫn là kinh quan Lưu Hóa Thành trong lúc vô ý nhìn đến Quá Hồng Tuyền gánh hát đáp đài diễn xuất. Xuất phát từ đối gánh hát thích, hắn ném xuống một lượng bạc tử mà này vốn nên đại biểu cho khẳng định cùng thiện ý một lượng bạc. Lại trở thành sau lại chế tạo nhiều khởi quỷ án mầm tai họa, ta ra hắn, sau một hồi. Lưu Nghĩa Chân trường thở dài, thấp giọng nói. Ta ra hắn khẳng định không hy vọng như vậy, một lượng bạc tử. Liên lụy nhiều như vậy mạng người, năm đó vô đầu quỷ sống lại sau. Ngự sử quyệt xe kim đem bởi vậy mà chết, cho nên cũng liên lụy tiến vô đầu quỷ án chung, kia một lượng bạc tử đánh thưởng. Lưu Hóa Thành quên mất, nhưng Trương Hùng Ngũ không có quên, lệ quỷ cũng không có quên, bị viết vào nhân quả. Lúc sau quỷ xe đem gánh hát đánh dấu. Mỗi cách 5 năm mang đi Hồng Tuyền gánh hát đài cây cột, Liễu Xuân Tuyền là phàm phu tục tử. Đối với nữ nhi, dưỡng nữ mất tích, căn bản không biết cuốn vào quỷ án chung. Chỉ cho là nữ nhi cùng người tư bôn, một lượng bạc tử, Lưu Nghĩa Chân lắc lắc đầu. Nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thật là không công bằng. Thế đạo này mạng người không đáng giá tiền. Nhắc tới vấn đề này, Triệu Phúc Sinh sắc mặt cũng không được tốt xem. Sự tình đã xảy ra, lại rối rắm mấy vấn đề này cũng không làm nên chuyện gì, nàng lạnh lùng nói. Nhưng là này mấy cọc quỷ án sớm muộn gì đều sẽ bùng nổ. Chúng ta muốn ở những việc này chuyển biến xấu tiền đề cao thực lực. Chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Nghĩa Chân không có ra tiếng, Triệu Phúc Sinh cùng Khoái Mãn Chu đều đã là đỉnh cấp ngự quỷ giả. Từng người ngự sử tai cấp quỷ vật, nếu muốn lại tăng lên thực lực, lại nói dễ hơn làm, người giấy trương tồn tại giống như một tầng khói mù đè ở Lưu Nghĩa Chân trong lòng, nhưng hắn cũng không có vào lúc này dội nước lã, mà là gật gật đầu. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Này đó người giấy tồn tại hẳn là vì áp chế ngươi ra lực lượng, đạt thành cân bằng, đồng thời người giấy có lẽ là che giấu quỷ gánh hát vật dẫn. Triệu Phúc Sinh tạm thời không chuẩn bị động chúng nó, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch. Trước đem vô đầu quỷ mang đi, nàng nói xong, nhìn về phía Khoái Mãn Chu. Mãn Chu, ngươi đem quỷ quan phong ấn. Hảo, tiểu nha đầu gật đầu. Tiếp theo miếu phu tử nội bắt đầu xuất hiện. Nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí, này đó hắc khí ở giữa không trung kéo trường. Lẫn nhau đan chéo, trong khoảnh khắc hình dệt thành từng điều thon dài hắc tuyến. Bó quấn lên phong ấn vô đầu quỷ hắc quan, Triệu Phúc Sinh tuy nói vì Lưu Nghĩa Chân trước tiên đánh hạ môn thần quỷ ấn, nhưng vì để ngừa vạn nhất, vẫn làm Khoái Mãn Chu ra tay hỗ trợ. Tiểu nữ hai quỷ tuyến cũng có nhất định phong ấn chi lực. Quỷ tuyến cuốn lấy quỷ quan nháy mắt, vô đầu quỷ lực lượng cũng đã chịu nhất định khắc chế. Đây cũng là vì tương lai Lưu Nghĩa Chân cõng lên quỷ quan khi tận lực giảm bớt đến từ chính vô đầu quỷ sống lại nguy cơ. Triệu Phúc Sinh thấy Khoái Mãn Chu vừa động thủ, cũng đồng thời khởi động phong thần bảng, chuẩn bị tướng môn thần dấu vết đánh vào Lưu Hóa Thành quỷ quan thượng. Nàng cùng tiểu nha đầu đồng thời động thủ, hai quỷ lực lượng cùng nhau bị khắc chế, liền có thể không phá hư cân bằng. Nhưng nàng dự đoán đến quá hảo, Khoái Mãn Chu hắc tuyến một đụng tới hắc quan khoảnh khắc, Lưu Hóa Thành nơi hồng quan bắt đầu có đại lượng huyết sát chi khí trào ra. Lúc này đây đều không phải là hồng quan tan vỡ nổ mạnh sau phát ra động tĩnh, mà là đến từ chính lệ quỷ hơi thở biến dị, Triệu Phúc Sinh đứng ở quan sườn. Trước tiên cảm ứng được Quan Trung Lệ quỷ dị động, nhưng lệnh nàng sắc mặt khẽ biến, là lúc ban đầu biến hóa đều không phải là đến từ chính Lưu Hóa Thành, vô đầu quỷ một triệu sau khi áp. Chế, cân bằng bị đánh vỡ, dẫn đầu có phản ứng, lại là quan nội những cái đó, nắm tay, huyết hồng người giấy trên người trào ra huyết. Quang, vốn dĩ yên tĩnh người giấy lúc này trong cơ thể bắt đầu thổi khí dường như bành trướng. Một chút hồng quang từ người giấy trong cơ thể lộ ra. Trầm tịch người giấy nháy mắt lộ ra lệnh người sờn tóc gáy, sức sống, y y nha nha, thanh âm ở. Ba người trong óc nội xuất hiện, lệ quỷ bắt đầu sống lại, không xong. Triệu Phúc Sinh trong lòng trầm xuống, nàng phán đoán sai hình thức. Người giấy trương lão gian cự hoạt, hắn cũng không phải lấy quỷ gánh hát khắc chế Lưu Hóa Thành, mà là lấy vô đầu quỷ khắc chế quỷ gánh hát. Người này chỉ sợ đã sớm đã rõ ràng Triệu Phúc Sinh biết. Hồng Tuyền gánh hát cùng Lưu Hóa Thành chi gian chuyện cũ năm xưa, lấy người giấy trương cẩn thận. Từ từ nhã thần trong nhà lưu lại dấu vết, làm thủ vệ gia phó nhìn đến hắn. Bao gồm lưu lại kia 31 cái ở trước mặt mọi người sống lại thế thân người giấy. Đều là vì trói lọi, chỉ dẫn, Triệu Phúc Sinh. Này hết thảy đều là hắn làm, cho nàng cung cấp manh mối, mà hắn sở dĩ làm như vậy. Chính là vì lầm đạo Triệu Phúc Sinh. Hắn muốn cho Triệu Phúc Sinh hiểu lầm Hồng Tuyền gánh hát chính là dùng để kiềm chế Lưu Hóa Thành. Triệu Phúc Sinh cũng xác thật như hắn dự đoán giống nhau. Phán đoán sai lầm, chờ nàng phản ứng lại đây điểm này khi đã muộn rồi, cùng lệ quỷ giao tiếp, hơi chút sơ sẩy đều đủ để muốn mệnh, nàng không kịp nhắc nhở Lưu Nghĩa Chân cùng Khoái Mãn Chu, chỉ thấy trong quan tài hồng quang đại tác phẩm, người giấy tay nắm tay, chạm lên, không biết khi nào. Nguyên bản nhắm mắt lại, vẻ mặt an tường Lưu Hóa Thành đã mở bừng mắt, hắn đã chết hồi lâu. Tuy nói xác chết bởi vì lệ quỷ sống lại duyên cớ không có hủ bại, nhưng đồng tử khuếch tán, trong mắt trình màu xám nâu, trong mắt chiếm cứ toàn bộ hốc mắt, ở lóe hồng quang quỷ gánh hát người giấy vật dẫn chiếu rọi xuống. Lưu Hóa Thành mũi, hốc mắt chỗ bị đánh thượng đen nhánh bóng ma. Mà xương gò má cập cái trán tắc che kín hồng quang. Cảnh này khiến hắn vốn dĩ bình tĩnh khuôn mặt bao phủ thượng một tầng lệnh nhân tâm giật mình lành. Lạnh cảm giác tràn ngập huyết quang bên trong. Lệ quỷ cánh tay mang theo tàn ảnh. Tiếp theo, Triệu Phúc Sinh thủ đoạn chợt lạnh răng rác. Xương cốt gãy đoạn giòn nứt thanh thậm chí muốn sớm hơn cảm giác đau đớn truyền vào Triệu Phúc Sinh. Lỗ tai, sống lại Lưu Hóa Thành một tay cất nhắc lên cong chiết ở trước ngực. Một khác chỉ tắc lôi kéo nàng, muốn đem nàng hướng trong quan tài kéo, nhưng Triệu Phúc Sinh lúc trước từ cầu đầu thôn được đến ra. Người vào lúc này lại một lần phát huy tuyệt diệu tác dụng, nó ngày đó có thể cách trở thế thân quỷ. Nhìn trộm. Lúc này đối với lệ quỷ sống lại Lưu Hóa Thành cũng có nhất định ngăn cản tác dụng. Lệ quỷ tay từ ra. Người phía trên lướt qua, Triệu Phúc Sinh bị bẻ gãy cánh tay thoát ly lệ quỷ khống chế, cùng thời. Khắc đó, nàng triệu hoán môn thần, tức khắc chi gian âm phong đại tác, cõng quỷ môn bản Triệu thị vợ chồng. Xuất hiện, phong thần bảng nhắc nhở cùng thời khắc đó vang lên. Môn thần muốn đem ngươi cõng lên, hay không lấy 200 công đức giá trị trấn áp. Triệu Phúc Sinh không chút do dự lựa chọn. Không, nhị quỷ tướng nàng hướng ván cửa thượng kéo. Mà bên kia, lôi kéo thất bại Lưu Hóa Thành tác cũng không cam tâm Triệu Phúc Sinh chạy thoát, đàn sáo kèn xô na. Tiếng vang lên, miếu phu tử đại điện ở biến ảo, người giấy vật dẫn ở trong khoảnh khắc biến đại. Nhất nhất biến ảo thành chân thật bộ dáng, có một vị khách quý tới. Một đạo sắc nhọn gã sai vặt báo. Sướng tiếng vang lên, khách quý bên trong thình, âm trầm cũ nát hồng quan nhanh chóng mở rộng. biến thành đi ngược chiều cửa son nhà giàu xuất hiện ở Triệu Phúc Sinh trước mặt, nàng thân bất do kỷ muốn hướng trong mại. Đúng lúc này, nàng phía sau lưng phát lạnh, có một cái lạnh băng chi vật dán ở nàng phía sau lưng tâm chỗ, âm hàn chi khí từ kia vật cứng thượng truyền đến, Triệu Phúc Sinh lưng không tự chủ được một loan, hỗn độn ý thức nháy mắt lại thanh tỉnh rất nhiều, chỉ thấy quỷ phụ. Quỷ mẫu lúc này đã thoát khỏi quỷ môn bản, một tả một hữu đem lưu hóa thành hai tay ôm lấy, nguyên bản lưng đeo ở nhị quỷ trên người ván cửa. Tắc có một khối bối ở Triệu Phúc Sinh bối thượng, nàng không có cự tuyệt nhị môn thần lưng đeo. Lại bởi vì lưu hóa thành trở ngại, khiến cho môn thần vô pháp đem nàng cõng lên, không chỉ có như thế. Lưu hóa thành còn ý đồ cướp đoạt nàng, nhị môn thần nơi nào cho phép chính mình, con mồi, chạy. Thoát, ở nàng bị lưu hóa thành kéo tung nháy mắt, quỷ mẫu lập tức cởi quỷ môn bản, áp ở nàng phía sau lưng phía trên, quỷ môn bản là đại hung chi vật. Một áp chế ở Triệu Phúc Sinh phía sau lưng thượng, lập tức cắt đứt nàng cùng lưu hóa thành chi gian liên lụy, hí khúc thanh. Thét to thanh nháy mắt bị cách trở, Triệu Phúc Sinh chỉ cảm thấy quỷ môn bản nặng trĩu đè ở phía sau lưng thượng, một loại quỷ dị lực lượng từ ván cửa thượng nhập vào cơ thể mà nhập. Cơ hồ muốn cùng thân thể của nàng liên tiếp mọc rễ nảy mầm, phong thần bảng nhắc nhở nàng. Người bị quỷ môn bản bám vào người, hay không lấy 400 công đức giá trị đem này chóc. Chú, một khi quỷ môn bản cùng ngươi thân thể tương kết hợp, người rốt cuộc vô pháp chạy thoát quỷ môn bản khống chế, đem cùng nó dung hợp. Triệu Phúc Sinh vừa nghe này nhắc nhở, vội không ngừng buông lỏng ra phản ôm lấy ván cửa biên đôi tay, ván cửa cùng nàng phía sau lưng chặt chẽ dính hợp, quỷ hồng huyết quang giống như kỹ càng mạch máu dường như lọt vào thân thể của nàng bên trong, đem đại hung chi vật cùng nàng nghiêm ti hợp phùng phùng ở cùng nhau. Triệu Phúc Sinh cõng quỷ môn bản giống như rùa đen cõng xác, lúc này này xác chính là nàng khôi giáp, đúng lúc có thể hộ nàng chu toàn. Huyết hồng quỷ quan nội lớn lên người giấy Phật dẫn hướng nàng vươn tay, vô số quỷ chảo hướng nàng chộp tới, nhưng Triệu Phúc Sinh không chút hoang mang, đem đầu co rụt lại, đem eo gập lại quỷ môn bản chắn nàng thân thể phía trên, đem sở hữu quỷ chảo toàn bộ ngăn trở. Leng keng đang đang giòn tiếng vang, vô số quỷ chảo chảo rơi xuống quỷ môn bản thượng, phát ra kim thạch giao tiếp khi giòn vang. Quỷ người giấy cùng đại hung chi vật đánh nhau cũng không thể chiếm cứ thượng phong, môn thần cùng lưu hóa thành chiến đấu, hai bên từng người đều không thể đằng ra tay. Triệu Phúc Sinh thừa dịp quỷ môn bản ngăn cản quỷ người giấy cơ hội, lấy ra quỷ ấn, tướng môn thần dấu vết che đến một cái quỷ người giấy đùi chỗ, xích. Một loại làm như thiêu hồng bàn ủi hoàn toàn đi vào trong nước, tiếng vang truyền đến, lúc trước còn hung thần ác sát người giấy kinh này một chọc, như bị kim đâm tiết khí khí cầu. Sở hữu tay nắm tay người giấy thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, trong cơ thể hồng quang tán giật, nhanh chóng ngã xuống hồi hồng quan bên trong. Mà lúc này lưu hóa thành hung tính quá độ, hắn xác chết đã nửa ngồi dậy, một tay làm chấp bút trạng, theo lưu hóa thành làm chấp bút trạng tay bắt đầu múa may. Quỷ mẫu một tia góc áo thế nhưng bị hắn sát trừ, hắn động tác huy đến càng lớn. Quỷ mẫu quỷ khu có một nửa cũng màu sắc ảm đạm, làm như phải bị hắn từ thế gian này mạnh mẽ tiễn đi, nhưng nhị quỷ phẩm giai tương đồng, lưu hóa thành đã chịu phản phệ cũng rất lớn, tan vỡ hồng quan màu sắc biến thâm. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ từ hồng biến hắc. Trong nháy mắt, này bình thường hồng quan dường như là hóa thành quỷ dị một cái đặc thù, khung cửa đem lưu hóa thành ước thúc trong đó, quan tài cái đáy tấm ván gỗ không biết khi nào bị quỷ môn bản thay thế, đại hung chi vật lực lượng phi phàm, kéo túm nửa ngồi dậy Lưu Hóa Thành đi xuống nằm, một khi hắn nằm yên ở quỷ môn bản thượng, liền sẽ bị lệ quỷ lực lượng kéo vào quỷ môn bản chung, cuối cùng hóa thành quỷ môn bản thượng một đạo dấu vết. Tiện đà bị môn thần vợ chồng cắn nuốt, hai quỷ tương đánh giá. Nhất thời khó phân cao thấp, quỷ người giấy một bị trấn áp. Triệu Phúc Sinh thoáng hoãn qua tay, thức hải nội, phong thần bảng còn tại nhắc nhở nàng, người bị quỷ môn bản bám vào người, hay không tiêu hao 600 công đức giá trị đem này chóc. Lúc này đây Triệu Phúc Sinh không chút do dự, là công đức giá trị bị khấu trừ, quỷ môn bản cùng Triệu Phúc Sinh thân thể bên trong sở sinh ra những cái đó tựa như lộn xộn huyết mạch, cơ bắp giống nhau tơ máu bị phong thần bảng nhất nhất cắt. Kia chặt chẽ dính vào nàng phía sau lưng thượng đại hung chi vật nhanh chóng từ nàng phía sau lưng trơn tuột, nàng một thoát vây, ảo cảnh biến mất. Lúc này mới thấy rõ lúc này Lưu Nghĩa chân lưng đeo trấn áp vô đầu quỷ hắc quan. Lại ở nhìn đến nàng lâm vào khốn cảnh sau muốn tiến lên giúp nàng, mà khoái mãn chu trên người đại lượng quỷ tuyến một phân thành hai, một bộ phận chiên bó quỷ quan, phòng ngừa vô đầu quỷ sống lại, một mặt tắc cuốn lấy hồng quan, đây cũng là Lưu Hóa Thành cùng mất đi một khối quỷ môn bản môn thần. Chiến đấu sau cũng không có chiếm cứ thượng phong duyên cớ, Phúc Sinh, Lưu Nghĩa Chân vừa thấy nàng thức tỉnh, không khỏi hô to một tiếng, đi. Triệu Phúc Sinh hướng hắn quát chói tai, người cùng Mãn Chu lập tức mang theo vô đầu quỷ rời đi miếu phu tử. Lưu Nghĩa Chân vừa nghe nàng nói chuyện, trong lòng buông lỏng, cùng quỷ chiến đấu, một chút đều không thể phân tâm. Hắn tuy nói lo lắng Triệu Phúc Sinh an nguy, nhưng nàng nếu trước làm chính mình đi, liền tất có phương pháp thoát thân, không cần hắn cường lưu lại hỗ trợ, đến lúc đó vô đầu quỷ một khi sống lại, hình thành tai cấp quỷ hỏa, ngược lại chuyện xấu. Lưu Nghĩa Chân cắn răng một cái, nhanh chóng quyết định hướng Khoái Mãn Chu kêu, đi, tiểu nha đầu muốn lưu lại hỗ trợ, nhưng nàng cảm ứng được đến hắc quan bên trong hơi thở phá lệ đáng sợ, Triệu Phúc Sinh sở dĩ làm nàng rời đi, cũng không chỉ là lo lắng hai người an nguy, lớn hơn nữa nguyên nhân là nàng lo lắng vô đầu quỷ xảy ra chuyện, Khoái Mãn Chu là hai đại tai cấp lệ quỷ ngự sư già, nàng tồn tại có thể trợ giúp Lưu Nghĩa Chân trấn áp vô đầu quỷ. Tiểu hài tử an tĩnh nghe theo Triệu Phúc Sinh phân phó, cũng ở Lưu Nghĩa Chân tiếng nói vừa dứt khoảnh khắc, trừ bỏ vô số cục tuyến đem thùng thùng chấn động hắc quan triền bó trụ ngoài, đại lượng đỏ thắm như máu quỷ hoa cũng ở quỷ quan thượng nở rộ, đem kịch liệt chấn động quỷ quan chặt chẽ bao vây. Lưu Nghĩa Chân khiêng quan tài hướng miếu phu tử ngoại hướng, tiểu hài tử thân ảnh hóa thành một đạo tàn yên cũng theo sát sau đó, hai người một lao ra miếu phu tử. Triệu Phúc Sinh nhẹ nhàng thở ra, nàng không hề đem tâm thần đặt ở vô đầu quỷ trên người, mà là chuyên tâm xử lý Lưu Hóa Thành sống lại. Chờ nàng quay đầu nhìn về phía Lưu Hóa Thành khi, chỉ thấy hắn đã bị quỷ môn bản mạnh mẽ lôi kéo nằm ở trong quan tài, huyết hồng quan tài hình thành quỷ khung, đem hắn ước thúc trong đó. Quỷ môn bản thượng lưu chảy ra đại lượng nâu đen sắc tơ máu. Này đó tơ máu tựa như vật còn sống, chui vào Lưu Hóa Thành thân thể, đem hắn cùng quỷ môn bản khâu vá cùng nhau. Lưu Hóa Thành phía sau lưng cùng quỷ môn bản tương dính, lại không có bị hoàn toàn chế phục, hắn đôi tay nâng lập tức đến trước ngực, một tay làm đề bút trạng, một tay mở ra làm như phủng sách, hai tay loạn vũ, cái này động tác làm như ở viết cái gì. Tuy nói Lưu Hóa Thành cộng sinh đại hung chi vật cũng không có rơi xuống trong tay hắn, nhưng theo hắn này một cuốn sách viết, đáng sợ sự tình đã xảy ra, răng rắc. Miếu phu tử phía trên mộc lương bắt đầu vỡ vụn, kia một cây từ Lưu Thị từ đường thời kỳ liền vẫn luôn đều tồn tại. Thả có hai người ôm hết phẩm chất thật lớn xà ngang như là bị một cổ quỷ dị vô hình lực lượng sát. Chư, lưu hóa thành pháp tác. Triệu Phúc sinh đồng tử cấp xúc, hôm nay là tháng 5 cuối cùng một ngày lạp. Đại gia trong tay còn có vé tháng sao? Hết chương.